Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 53, ma thân cửu mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không xa xăm, huyền tiên giới, tình cầu hỗn loạn bởi vì thiên khung đang nứt vỡ ra từng đường như mạng nhện, một khối đại lục khổng lồ đang che phủ cả huyền tiên giới đang lao tới, khí kình đã nghiền ép mọi sinh linh tu vi thấp kém, khối đại lục kia chốc lát sẽ va chạm vào huyền tiên giới. Vút, một luồng sáng xé qua tinh không, tiểu tinh cầu, xuyên qua, không gì có thể cản được luồng sáng kia, nó như là tồn tại vô địch không gì cản nổi. Bất ngờ là ẩn sâu bên trong luồng sáng kia, là một nữ nhân khí tức cường đại vô song, hư không phong nhận chia đến gần nàng một trượng đều bị nghiền nát, tu vi của nàng ít nhất là kim ất đại tiên. Nhưng nếu Dương Tuấn ở đây, và nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, hắn có thể nhận ra được đó là người đã giết hắn. Nữ nhân kia xuyên qua hàng tỷ tinh lý cuối cùng cũng đến huyền tiên giới, khi mà khối đại lục kia sắp va chạm vào huyền tiên giới, nàng ta lần theo khí tức của Dương Tuấn, khi mà hắn đã bước lên đăng tiên lộ, khí tức một người vẫn sẽ còn ở đó ít nhất 2 ngày mới tán đi. Hừ, đáng giận, vậy mà đã chạy mất. Nữ nhân kia hừ một tiếng, một trường nhẹ nhàng vỗ ra, sau đó xoay người, hóa thành luồng sáng rời đi. Oành, một tiếng nổ oanh minh, những tưởng huyền tiên giới được cứu rỗi, nhưng thực sự lại bị một trường kia phá hủy hoàn toàn, mảnh vỡ tinh cầu bay tứ tán, vô cùng thảm thiết, một trường có thể hủy diệt cả tinh cầu, đó là cường đại cỡ nào? Hừ, quay về tiên trì vậy? Nữ nhân kia hừ một tiếng, sau đó lẩm bẩm, biến mất trong tinh không. Quay trở lại với Dương Tuấn. Hắn đang ở trong không gian tùy thân, chỗ này đã trở thành một đại lục thịnh vượng, thế lực của hắn được xây dựng hoàn chỉnh, nhân số trên dưới 10 vạn người, có hai hiểm địa chứa đầy ma thú, còn Dương Tuấn tìm cho mình một chỗ an tĩnh, chuẩn bị thảo dược, tạo ra 5, 6 bể lớn dược thủy, ngâm mình bên trong. Đọc truyện tải, lỗ chân lông mở rộng, dược dịch xanh lục thẩm thấu vào trong, nếu có người biết Dương Tuấn dùng tiên thảo để ngâm mình thì sẽ hung hăng tiến lên dẫm lên mặt hắn mấy cái tiên thảo nha. Ùng ục, tách, máu huyết sôi trào, da thịt Dương Tuấn bỗng nhiên nứt ra, máu tươi từ đó chảy ra liên tục, dược dịch xanh lục biến thành màu lục nhạt, vì mất đi dược lực bên trong lại đổi thành màu đỏ đậm của máu, da thịt Dương Tuấn lành lại như cũ, ma thân pháp tắc vậy mà đạt đến tầng thứ 2, trên cánh tay trái đã xuất hiện 2 vạch màu đỏ, biểu thị cho nhị mạch. Lại đổi sang bể dược khác, lần này dược lực giảm đi một chút, da thịt bên ngoài của Dương Tuấn bị hơi bong ra ngoài, máu tươi cuồng phún, dược lực trong bể lần nữa thay đổi, đạt đến tứ mạch, Dương Tuấn lại lần nữa đổi bể khác. Huyết nhục bên ngoài bắt đầu phân hủy tiêu tán trong hư không, Dương Tuấn chỉ còn bộ xương cùng từng sợi gân mạch, dược lực lưu chuyển bên trong, gân mạch biến thành màu xám bạc cứng rắn như tinh thiết ngang bằng một kiện đế khí bát phẩm, dược lực lần nữa hao hết, gân mạch đổi thành màu bạc trắng bóng, thất mạch ma thân. Lại tiếp tục mấy bể dược dịch, gân mạch đổi thành màu đen, sau đó từng khối xương biến thành màu trắng bạc, bước lên cửu mạch ma thân, đáng tiếc dược lực không đủ, thập mạch ma thân cần dược lực quá mức khủng bố, nhưng mà cường độ thân thể của Dương Tuấn bây giờ vô cùng đáng sợ, ngang bằng tiên khí cấp ngụy tiên bát phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên khí chính là một thay đổi lớn, mỗi kiện tiên khí lại có một cấp bậc ngang bằng với tu vi của tu sĩ, mỗi bậc lại chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm yếu nhất tu sĩ khi sử dụng cũng chỉ tăng lên một thành công lực, nhất phẩm tăng lên đến 10 thành, mà tiên khí ngụy tiên thì dù cho nhân tiên cảnh sơ kỳ cũng phải rất chật vật mới phá hư được nó, bởi vì tiên khí muốn luyện ra được rất là khó khăn, khí sư phải bế quan trong mấy tháng mới luyện ra một kiện tiên khí, đủ để thấy tiên khí quý báu cỡ nào, nhưng mà trong chiến thần điện của Dương Tuấn thì có đầy. Ma thân pháp tắc đạt đến cửu phẩm, Dương Tuấn cũng dùng điểm thăng cấp tăng lên tu vi, hợp nguyên kỳ viên mãn, đến độ kiếp kỳ. Ầm, lôi vân cuồn cuộn, bất thình lình một đạo lôi kiếp đánh xuống, uy thế phô thiên cái địa, đánh lên người của Dương Tuấn, nhưng tên này vẫn trơ như đá, cường độ thân thể đạt đến ngụy tiên, chút lôi kiếp độ kiếp cảnh có là gì? Nửa canh giờ sau, kiếp vân tán đi, trên người Dương Tuấn vẫn còn bốc lên khói trắng, hắn ổn định lại tu vi, sau đó tiếp tục thăng cấp. Một ngày sau, đại thừa cảnh, lập thiên cảnh, luyện tiên cảnh, đạp thế cảnh, vô hoa cảnh, nguyên chân cảnh, lôi tiên kiếp cảnh. Oanh, đạo lôi tiên kiếp thứ 9 đánh lên người Dương Tuấn, lôi tiên vân cũng tán đi, tu vi Dương Tuấn đạt đến lôi tiên kiếp tầng 10, thiếu một chút nữa là vào ngụy tiên cảnh. Hai, vẫn là chưa đủ sao? Dương Tuấn thở dài, bỗng nhiên âm thanh hệ thống im lặng lâu nay lại phát lên. Keng, phát động nhiệm vụ ép buộc, sử dụng vé 101 trò chơi một lần. Ban thưởng, tăng cấp lệnh, ngũ hành thánh huyết mạch. Thời hạn, 6 giờ. Tăng cấp lệnh, ngũ hành thánh huyết mạch. Dương Tuấn mặt mơ hồ, hỏi hệ thống. Keng, tăng cấp lệnh khi sử dụng có thể tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Keng, ngũ hành thánh huyết mạch là huyết mạch sở hữu 5 ngũ hành thánh thú huyết mạch gồm kim, Thanh Long, Mộc, Kỳ Lân, Thủy, Huyền Vũ, Hỏa, Chu Tước và Thổ, Bạch Hổ, ra là vậy, được sử dụng vé 101 trò chơi. Vụt, thân ảnh Dương Tuấn biến mất xuất hiện trong không gian khác tối tăm, mênh mông, một luồng ánh sáng xanh lam xuất hiện, một thiếu nữ bước ra từ bên trong. Hi hi, xin chào người thử thách, chào mừng đến Thế Chiến Z Thế Giới. Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt chân xuống không gian bên dưới, mái tóc phiêu phiêu, vô cùng động lòng người. Để ta giải thích, thế giới của ngươi sắp đến là một vị diện cấp thấp, có điều là công nghệ quá mức hiện đại, máy móc trỗi dậy, virus phát tán, phàm nhân trở thành tang thi, nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt 12 thủ lĩnh tang thi, 4 chúa tể nhân tạo và một nữ hoàng đỏ si. Ngươi sẽ không có tu vi, nhưng pháp lực vẫn còn, thân pháp có thể sử dụng, cường độ thân thể vẫn sẽ được sử dụng, pháp quyết không thể sử dụng, đi đi. Dương Tuấn bị đưa đi, xuất hiện trong một không gian khác, nơi này kiến trúc hoàn toàn bị hủy diệt, không khí cũng bị ô nhiễm, thật không giống chỗ cho người sống. Thế giới này có hình dạng của một tinh cầu, có 4 đại lục Red XE, Black, mỗi đại lục có 3 thủ lĩnh tang thi, một chúa tể nhân tạo, còn về nữ hoàng đỏ si, không có chút thông tin nào cả. Gào, một đầu tang thi nhào đến Dương Tuấn, nhưng chỉ chạm đến phạm vi 3 trượng bên ngoài Dương Tuấn, đã bị nghiền thành xương máu màu đen, tỏa ra mùi tanh thối. Lôi tiên kiếp tu sĩ, trên người sẽ tỏa ra uy thế của thiên đạo, chỉ cần có ý đối địch tu vi thấp kém liền chịu thiên phạt, giống như đầu tang thi vừa rồi. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghét, tiếng động một chút thì từng đầu tang thi lảo đảo đi đến chỗ Dương Tuấn, vừa vào tầm mắt liền hung hăng lao đến tấn công, nhưng cũng bị thiên phạt nghiền thành xương máu màu đen. Một đường tiến tới, Dương Tuấn cố ý không dùng thân pháp, thế giới này linh khí khô khan, muốn khôi phục pháp lực rất cần nhiều thời gian, đọc truyện tại, hắn không muốn lãng phí thời gian ngồi một chỗ điều tức. Cộc cộc, từng tiếng súng nổ vang lên đinh tai nhức óc, phía trước đang có một nhóm người đang dùng súng lục bắn liên tục vào đàn tang thi đông đúc phía trước, dáng vẻ chật vật không dậy nổi, Dương Tuấn đứng cách xa đó 5 trượng, đủ để cả hai bên nhìn thấy nhau. Nhưng hắn không có ý định cứu người. Lạp Tư, mau nhìn, đằng kia có người. Trong nhóm 4 người kia có một tên thiếu niên khuôn mặt gian xảo, chỉ trỏ về phía Dương Tuấn, tên thiếu niên cầm đầu mang theo súng trường, tóc nhuộm đỏ, đeo khuyên tai, nhìn vô cùng lưu manh nói. Được hãn phi, dùng hắn làm mồi nhử bọn chúng, để chúng ta chạy thoát nhanh lên. Thiếu niên lưu manh tên Lạp Tư kia kéo tay một thiếu nữ, tên thiếu niên khuôn mặt tiểu nhân kia liên tục bóp cò súng, ngăn chờ đàn tang thi đang lảo đảo đi tới, một tên thiếu niên khác dùng súng máy mini hỗ trợ hắn, liên tục lùi về hướng Dương Tuấn. Vụt, Lạp Tư tay kéo thiếu nữ kia chạy qua người Dương Tuấn, bởi vì không có ý đối địch mà tấn công Dương Tuấn, nên thiên phạt sẽ không có ảnh hưởng đến hắn, sau đó là tên thiếu niên cầm súng máy chạy qua, cuối cùng là hãn phi, nhưng tên này trên mặt có một nụ cười hiểm độc, tay phải cầm súng lục hướng chân Dương Tuấn bóp cò một cái, đọc truyện tại. Đoàng, bành, viên đạn vừa ra khỏi nòng, đã ngay lập tức phát nổ, hãn phi cũng ngay lập tức bạo thể, hóa thành xương máu, Lạp Tư thiếu nữ cùng thiếu niên cầm súng máy nhìn lại sợ hãi, nhưng cũng tiếp tục lao đi. Vụt, bạc, bỗng nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một cái bóng đen, hai tay vươn ra đã nắm lấy cổ của Lạp Tư và thiếu niên tên Diệp Lâm, khuôn mặt bọn họ đỏ gay, bởi vì bọn họ đang lơ lửng trên không trung 3 xích. 1 xích, 1 decimet, 10 cm, 10 phân, ta nghĩ vậy. Khuôn mặt bóng đen kia dần lộ ra, không ai khác là Dương Tuấn, những kẻ này âm thầm nói chuyện đều bị Dương Tuấn nghe thấy, thật đáng giận, kiến hôi cũng muốn tính kế thần tiên, đọc truyện tại. Đoàng, đoàng, bành, bành, Lạp Tư cùng Diệp Mặc cố gắng bóp cò súng, nhưng kết cục vẫn là giống như hãn phi, bạo thể nổ tung, hóa thành xương máu, bao bọc hai đám xương máu kia bằng pháp lực, một giọt máu cũng không dính lên người Dương Tuấn, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ còn lại, vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam long lanh nhưng lại vô hồn bất động, làn da lại tái nhợt xanh xao, giống như là mang bệnh. Keng, phàm nhân, Milano Maria. Tuổi, 19, xử nữ, trạng thái, nhiễm virus nhẹ, đang chuyển biến xấu. Chú thích: khi người bị nhiễm virus, khi giao hợp sẽ lây nhiễm cho người còn lại. Giống HIV, mô tả, là tiểu thư trong dòng dõi quý tộc Milano. Có lẽ nên giết cô ta luôn nhỉ? Dương Tuấn nâng lên tay, định vỗ ra một chưởng, nhưng Maria bỗng nhiên co người, hai tay nắm chặt mặt dây chuyền, bên trong có một tấm ảnh chụp một gia đình, có một cô bé giống như đúc Maria, có điều khuôn mặt của người cha trong bức ảnh lại không có, ở đó có một vết rách cũ kỹ, đọc truyện tại. Hít, bàn tay dừng lại ở không trung, khí kình tản ra bán kính nửa dặm, bất kể là tang thi hay kiến trúc dưới khí kình này đều bị chấn thành bụi phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. làn da xanh xao của Maria đổi sang màu tím nhạt, khuôn mặt xinh đẹp hơi co lại vì đau đớn, Dương Tuấn thở dài, đánh ra một đạo pháp lực, tế bào virus đều bị ép vỡ tung, độc huyết màu đen chảy ra từ từng lỗ chân lông, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc từ hư không. Dương Tuấn ngưng tụ ra một quả cầu nước tẩy rửa độc huyết hôi thối, pháp lực tồn dư vẫn đang không ngừng chữa trị cho Maria. Dương Tuấn cũng nhắm mắt điều tức, ý thức chìm vào đại đạo vô tận, từ khi dâm tâm đại đạo đạt tiểu thành, thì đại đạo Dương Tuấn như lạc vào mê cung, đi mãi không thấy đường ra. Phàm là tang thi bước đến lại gần Dương Tuấn có ý định tấn công liền bị chấn nổ thành xương máu, tinh tú trên bầu trời lấp lánh, kỳ lạ ở chỗ là có đến hai mặt trăng, một xanh lam bình thường và một xanh lục kỳ lạ, đó là mặt trăng nhân tạo Elysium, nơi nhân loại giàu có xây dựng trước khi đại họa xảy ra, là nơi an toàn nhất, nơi xa hoa nhất và cũng là nơi hắc ám nhất. U, P, S, công việc bận bịu 2. Cách chương.